Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 16, gocchuyenaudio.com. Trung thừa Vu Thành Long đi tuần sát tới huyện Cao Khâu, tỉnh Giang Tô, gặp lúc có người thân hào sắp gả con gái. Quần áo nữ trang rất nhiều, đêm bị kẻ trộm đào ngạch vào lấy hết sạch. Quan phủ huyện không biết làm sao truy tìm, ông Vu sai đóng hết các cổng thành, chỉ mở một cổng cho dân ra vào. Sai người canh giữ khám xét rất ngặt để tìm tang vật. Lại ra lời hiểu thị rằng tất cả người trong thành đều phải về ở nhà. Chờ hôm sau khám xét xem có dấu giếm của kẻ ăn trộm không. Rồi ngầm dặn những người canh giữ cửa thành lưu ý xem ai ra vào cổng thành nhiều lần thì bắt. Quá trưa thì bắt được hai người, nhưng chỉ đi tay không không có hành lý gì. Ông nói đây đúng là kẻ trộm rồi. Hai người phân trần không thôi, ông sai cởi áo ra để khám, thấy phía trong áo còn mặc thêm hai chiếc áo đàn bà. Đều là vật ăn trộm được, đại khái chúng sợ hôm sau lục soát khám xét nên vội mang đi giấu. Nhưng quần áo nhiều quá khó mang xách nên cứ ngầm mặc trong người ra vào nhiều lần. Lại lúc ông làm chi huyện, có lần qua huyện bên cạnh, sáng sớm đi gần tới thành thấy hai người cắng một người bệnh. Người bệnh trùm một cái chăn lớn, trên gối để lộ ra mái tóc, có cài một chiếc châm hình con phượng, nằm nghiêng trên cáng, có ba bốn người đàn ông khỏe mạnh đi theo bên cạnh. Thay nhau lấy tay đè mép chăn xuống sát người bệnh như sợ gió lọt vào. Cứ giây lát lại ghé vào bên đường cho hai người khác thay phiên khiêng cáng. Ông Vu đi qua rồi, sai người quay lại hỏi. Họ đáp là em gái bị bệnh nặng phải đưa về bên nhà chồng. Ông đi được hai ba dặm, lại sai người quay lại xem họ vào thôn nào. Sai nhân đi theo, tới một thôn nọ thấy có hai người đàn ông ra đón họ vào nhà. Trở lại bẩm với ông hỏi quan huyện ấy rằng trong thành có giặc cướp gì không? Quan huyện đáp rằng không, lúc ấy triều đình quy trách nhiệm về quan lại rất nghiêm khắc. Trên dưới đều sợ nên cho dù trong hạt bị trộm cướp cũng ẩn nhẫn không dám nói ra. Ông tới quán xá rồi, sai người nhà hỏi kỹ, quả nhiên có người nhà giàu bị cướp vào nhà phóng hỏa giết chết. Ông gọi con người nhà giàu tới hỏi, người ấy không nhận là nhà vừa bị cướp, ông nói ta đã tra xét thay, biết được bọn cướp ở đây rồi, chẳng xa xôi gì đâu. Con người nhà giàu bèn dập đầu năn nỉ. Xin ông rửa hờn cho người chết, ông tới gõ cửa gặp quan huyện, cắt đặt lính khỏe rầm rộ ra thành, tới thẳng thôn nọ, bắt được 8 người, vừa hỏi cung đã nhận tội, hỏi người đàn bà bị bệnh là ai, chúng khai đêm ấy cùng về kỹ viện nên bàn với kỹ nữ. Đặt vàng trong cáng cho cô ta nằm ôm lấy để che giấu. Vừa mới chia trác xong, mọi người đều phục ông Vu sáng suốt như thần. Có người hỏi vì đâu mà ông biết chúng là bọn cướp. Ông đáp chuyện này rất dễ, chỉ vì người ta không để ý thôi. Đời nào có chuyện đàn bà nằm trên cáng mà lại để đàn ông thò tay vào trong giữ chăn bao giờ. Và lại chốc chốc lại đổi vai khiêng cáng, có vẻ rất nặng nhọc, đủ biết trên cáng còn có đồ vật khác nữa. Mà nếu đàn bà có bệnh phải đưa về thì phải là đàn bà ra cổng đón chứ. Đây lại là hai người đàn ông. Mà chẳng hề ngạc nhiên hỏi han một lời, nên biết chắc đó là bọn cướp. Cách chương.